Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 158, Tinh Dã Chi Tâm. Vinh Viễn Sơn lái xe đi ngoại ô cao tốc, căn bản không có tiến vào đế đô thành dự định, cũng đã giảm bớt đi phần lớn thời gian. Rất nhanh, hắn liền dẫn Vinh Đào Đào đi tới một cái chủ đề công viên trước cửa. Tinh Dã Tiểu Trấn, Vinh Đào Đào ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cố gắng ưỡn về phía trước thân thể, ngửa đầu, nhìn về phía trước cái kia cánh cửa to lớn mặt chiêu bài. Vinh Viễn Sơn đem xe dừng hẳn, nói, xuống xe, tương lai 3 tháng, hai ta ngay ở chỗ này ở, ta đã đặt trước rượu ngon cửa hàng. Vinh Đào Đào vội vàng xuống xe, mở ra sau khi cửa xe cầm túi sách công phu, nhưng cũng thấy được đỉnh đầu ngay phía trên. Cái kia chậm chậm xoay tròn vòng xoáy tinh dã. Oà ờ. Vinh Đào Đào ngửa đầu. Nhịn không được một tiếng sợ hãi thán phục. Tại phi trường quốc tế vị trí quan sát cái này vòng xoáy bầu trời thời điểm. Còn cảm thấy trong đó có cái gì nhỏ bé đồ vật rơi xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng là tinh dã hồn thú đâu. Hiện tại Vinh Đào Đào mới nhìn minh bạch. Cái này chỗ nào là cái gì hồn thú? Cái này lại là từng cái bên trên bay xuống bay máy bay trực thăng. Vinh Đào Đào ngửa đầu. Nguyên địa quan sát một vòng. Cái này trên bầu trời vòng xoáy tinh dã. Đem cái này toàn bộ tinh dã tiểu trấn bao phủ trong đó. Dù là vòng xoáy kia bên trong lưu chuyển không phải mây đen. Cũng cho người mang tới cực lớn cảm giác áp bách. Vinh Đào Đào luôn cảm giác mình cùng những người khác thể nghiệm khác biệt. Bởi vì... đứng tại chủ đề tiểu trấn trước cửa, trên xe đi xuống hết thảy đều là du khách, mà lại phần lớn là phụ mẫu mang theo hài tử đến đây du ngoạn. Những hài tử kia có thể là kinh ngạc, có thể là hưng phấn, có thể là hiếu kỳ, có rất ít sợ sệt. Đây coi là cái gì? Người không biết không sợ à? Vinh Viễn Sơn khóa kỹ xe, mở miệng nói, chúng ta bây giờ đế đô thị Tây ngoại ô. Ân. Kỳ thật chúng ta bây giờ đã tiến nhập Yến Triệu tỉnh phạm vi. Thành trấn này là dựa vào vòng xoáy tinh dã mà kiến tạo. Cũng coi là một hạng du lịch sản nghiệp. Mỗi ngày tới đây du ngoạn lữ khách rất nhiều. Vinh Đào Đào ngây ngốc nhẹ gật đầu. Đã đem vòng xoáy tinh dã khai phát đến loại trình độ này. Khá lắm. Chúng ta tuyết cảnh hồn võ giả. Nói chuyện đến vòng xoáy tuyết cảnh đều là nghe mà biến sắc. Thậm chí đều không có mấy người gặp qua vòng xoáy tuyết cảnh bóng dáng. Các ngươi lại la ó. Đem vòng xoáy tinh dã khi dễ thành hình dáng này. Đều tại người ta dưới mí mắt phát triển du lịch sản nghiệp rồi. Khí run lạnh. Vòng xoáy tinh dã lúc nào mới có thể đứng lên. Đi. Vinh Viễn Sơn vẫy vẫy tay. Hai người dẫm ở màu sắc rực rỡ gạch đá. Thật sự có đi dạo chủ đề công viên cảm giác. Một đường tiến lên, mua vé tiến nhập trong đó, nhìn thấy cột mốc đường Vinh Đào Đào, trong lòng xem như triệt để lạnh, không so được a không so được, các ngươi tinh dã thật nghiêu phê, nơi này thật là một tòa chủ đề công viên, lớn đến một cái nhỏ trấn cấp khác trình độ, sân chơi công trình đầy đủ mọi thứ, xe cáp treo, thuyền hải tặc, bánh xe Ferris, mấu chốt là, nơi này cũng là vườn bách thú. Mà lại đều không phải là xã hội loài người động vật. Cái kia tại trên núi giả chạy, tại trong hồ nước bơi, hết thảy đều là tinh dã hồn thú. Như vậy an nhàn hoàn cảnh, tiết cảnh đại địa làm sao so. Tinh dã hồn võ giả thật đều là tại trong mật bình lớn lên. Người tân tân khổ khổ tại bức tường thứ nhất dãy rùa. Tu hành, người ta một cái bình thường du khách. Đều có thể tại vòng xoáy tinh dã chính phía dưới sân chơi du ngoạn. Cái kia đánh cờ chính là hồn thú a. Vinh Đào Đào không quá xác định nói ra. Nơi xa tới gần hồ nước một loạt dưới cây liễu. Đang có một cái quần áo nếp xưa tóc dài thiếu niên tuấn Mỹ. Ngồi tại một cái trước bàn đá. Hắn cái kia ngón tay trắng nõn bên trên kẹp lấy hắc tử. Khẽ nhíu mày. Một đôi giống như hàn tinh sáng chói đôi mắt. Chính hướng ra phía ngoài tản ra từng tia sáng ngời. Hắn hiển nhiên ngay tại minh tư khổ tưởng bên trong. Cũng chậm trễ không chịu lạc tử. Mà tại hắn chính đối diện. Là một cái lão già tóc trắng xóa. Một bộ du khách cách ăn mặc. cũng tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ván cờ. Lại kia hồn thú gọi, Hắc Bạch Tử. Lại hồn thú hình người, trí thông minh cực cao, tính cách tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, là trung lập hồn thú. Pháp luật quy định, bất kỳ cái gì hồn võ giả đều không cho phép tổn thương bọn hắn. Vinh Viễn Sơn cười nói, quần thể này thế nhưng là khó lường. Theo nhân loại càng hiểu rõ bọn hắn, cũng phát hiện bọn hắn rất ưa thích đánh cờ. Ban đầu, bọn hắn tiếp xúc chính là cờ ca rô. Về sau, nhân loại cho bọn hắn gia tăng độ khó. Cờ cá ngựa, cờ lưu trang kỳ, cờ tướng. Cuối cùng, tiếp xúc cờ vây đằng sau, bọn hắn cũng rất ít lại chơi khác đánh cờ. Vinh Đào Đào, vì cái gì? Vinh Viễn Sơn nhún vai. Dùng chính bọn hắn lời nói tới nói. Cờ vây lượng tính toán tương đối lớn. Bọn hắn ưa thích suy nghĩ. Ta có thể đi cùng hắn chụp kiểu ảnh a? Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Ngươi là không thể cận thân. Chỉ có thể xa xa chụp ảnh. Bên kia có rất nhiều nhân viên công tác thủ hộ bọn hắn. Nếu như ngươi khăng khăng muốn xong, sẽ bị bắt. Vinh Viễn Sơn cười nói. Vinh Đào Đào, lão đại gia kia thế nào đi vào? Vinh Viễn Sơn, ngươi đến có cờ vây đẳng cấp giấy chứng nhận. Đủ tư cách người ta mới cùng ngươi đánh cờ. Ngươi nếu là cái cờ dở cái sọt, Hắc Bạch Tử không có khả năng phản ứng ngươi. Vinh Đào Đào, đi thôi, xa xa đập một tấm. Không có việc gì, Vinh Viễn Sơn nắm cả Vinh Đào Đào bả vai. Cất bước đi tới, quả nhiên, Hắc Bạch Tử chung quanh đều có bảo vệ nhân viên công tác. Cực kỳ giống thần tượng bên cạnh bảo an. Chỉ bất quá so bảo an cách làm cao cấp một chút. Bọn hắn cũng không phải là tay cầm tay vây quanh ở trước người bọn họ, mà là xa xa đứng ở một bên cảnh giới. Tòa này du lạc thành cũng không phải bình thường du lạc thành. Phàm là dính đến hồn võ giả, hồn thú loại hình pháp luật, đều dị thường nghiêm ngặt. Lần đầu tiên là cảnh cáo, lần thứ hai chính là trực tiếp bắt người. Trọng điển phía dưới, trong trấn trật tự rất tốt, mọi người cũng đều rất thủ quy tắc. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, từ trong ngực triệu hoán ra Vân Vân Khuyển. A, cầu cầu, một đứa bé mắt sắc, nhảy chân hô, thật đáng yêu. Vinh Đào Đào vội vàng hai tay phủ lên cái này lớn chừng bàn tay Vân Vân Khuyển. Cấp tốc tiến lên, hậu phương cũng truyền tới hài tử đối với mẫu thân khóc lóc om sòm khóc giống thanh âm. Cái gì muốn cầu cầu loại hình? Vinh Đào Đào thế nhưng là làm việc tốt không lưu danh. Hắn cấp tốc rời đi chỗ thị phi này, một bên rời xa cửa vào biển người vị trí, đi lên bóng rừng đường nhỏ, ánh mắt cũng đã khóa chặt mục tiêu. Bên kia, thành ấm dưới cây, có một cái một bộ áo trắng, bên ngoài hất lên một tầng màu đen xa y thiếu niên tuấn Mỹ, đang ngồi ở bên hồ, tựa hồ đang cái kia nghiên cứu mặt quạt đâu. Người tốt nha, Vinh Đào Đào vẫy vẫy tay, cũng nhìn chung quanh một lần. Phát hiện nơi xa có hai cái sắc mặt khó coi thủ vệ. Mà nơi xa kia Hắc Bạch Tử cũng là thờ ơ. Uông tương đương, Hắc Bạch Tử sửng sốt một chút. Xoay đầu lại, cái kia một đôi duy mỹ tinh mâu bên trong. Tản ra trận trận tia sáng kỳ dị. Bá tương đương, hắn tiêu sái khép lại quạt xếp. Tò mò nhìn Vân Vân Khuyển. Cất bước đi tới. Vinh Đào Đào, ngươi thấy được áo. Đây là hắn chủ động tới. Vinh Viễn Sơn. Hắc Bạch Tử tinh tế đánh giá Vân Vân Khuyển, một bộ có nhiều hứng thú bộ dáng, thậm chí duỗi ra cái kia ngón tay trắng nõn, gầy gầy Vân Vân Khuyển cái kia phấn nộn đầu lưỡi. Cuối cùng, Hắc Bạch Tử nhịn không được, vươn tay, nói, ta có thể ân, có thể. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, nói chuyện thế nhưng là so Hắc Bạch Tử lưu loát hơn. Ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung a? Hắc Bạch Tử nhẹ gật đầu, cũng đưa tay nhận lấy Vân Vân Khuyển. Thỏa, mua bán này xong rồi. Vân Vân Khuyển, vĩnh viễn tích thần. Vinh Đào Đào vội vàng chuyển người qua, móc ra điện thoại. Hắc Bạch Tử đùa với trong tay tiểu nãi cẩu, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Ngay tại Vinh Đào Đào đè xuống chụp ảnh khóa một khắc này, Hắc Bạch Tử trong tay quạt xếp đột nhiên mở ra, bá một tiếng. Cây quạt đem hắn mặt che cái hơn phân nửa. Hì hì tương đương, Hắc Bạch Tử nghịch ngợm cười một tiếng. ấy, buông xuống. Vinh Đào Đào vội vàng nói. A Tương Đương, Hắc Bạch Tử buông xuống quạt xếp, có chút cúi người, tiến đến Vinh Đào Đào bên mặt, răng rắc, lại là tại đè xuống chụp ảnh khóa một khắc này. Hắc Bạch Tử cái kia khoác lên Vinh Đào Đào trên bờ vai tay. Khoa tay một cái, a thủ thế. Trong nháy mắt, Vinh Đào Đào thân ảnh cứng tại nguyên địa, nhìn xem trong điện thoại di động tự chụp hình ảnh. Trong óc của hắn, cũng nổi lên một người thân ảnh. Không phải tóc đen tinh mâu, mà là tóc trắng đỏ mắt. Không phải nghịch ngợm đáng yêu, mà là âm trầm lạnh nhạt. Nhưng là bọn hắn lại là đồng dạng tuấn mỹ, đồng dạng thiếu niên. Chỉ là một cái ở chỗ này không buồn không lo sinh hoạt, một cái tại cái kia nghèo nàn trong gió tuyết mênh mông, cũng không biết đi hướng phương nào. Ngươi thế nào? Hắc Bạch Tử thanh âm ôn nhuận, nhỏ giọng nói, là ưa thích ta an tĩnh bộ dáng a? Ngươi có thể chụp lại. Không, không phải, nhìn rất đẹp á. Cảm ơn ngươi. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu, muốn đánh cờ a? Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta không biết, ha ha. Hắc Bạch Tử ôm trong ngực Vân Vân Khuyển, một mặt nụ cười ấm áp, thanh âm càng là ôn nhuận, ta dạy cho ngươi nha. Vinh Đào Đào, ách. Hắc Bạch Tử như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngươi chí không ở chỗ này. Vinh Đào Đào, ân. Hắc Bạch Tử lưu luyến không rời điểm Vân Vân Khuyển cái đầu nhỏ. Nói. Nó kêu cái gì? Vinh Đào Đào, Bạch Vân Thương Cẩu. Hắc Bạch Tử nói khẽ. Trên trời phù vân như áo trắng, một lúc cải biến như thương cẩu. Nó đáng yêu như thế, không thích hợp dạng này bi thương câu thơ. Vinh Đào Đào cười cười, cho nên ta gọi nó Vân Vân Khuyển. Ngươi muốn đi trong vòng xoáy lịch luyện? Hắc Bạch Tử nhẹ giọng dò hỏi. Hắc Bạch Tử đem Vân Vân Khuyển đưa cho Vinh Đào Đào, nói, cẩn thận một chút, nơi đó rất nguy hiểm, rất nhiều sinh vật đều rất táo bạo. Ân, cảm ơn ngươi. Vinh Đào Đào liên tục gật đầu. Ở phía xa cái kia hai cái thủ vệ bất thiện sắc mặt dưới, cấp tốc rời đi. Lão ba, ngươi cho ta cái này bản mệnh hồn thú, đơn giản thần. Vinh Đào Đào cười hắc hắc, cầm điện thoại, ấn mở WeChat. Vinh Viễn Sơn, Vinh Đào Đào, ta lúc đầu đeo đuổi bạn gái, chính là như thế tiếp cận nàng khuê mật. Vinh Viễn Sơn đột nhiên cảm giác lá gan có chút kìm nén, đến hoảng, nhịn không được mở miệng nói. Đây là Vân Điên hồn thú, đến từ vòng cực bắc đặc thù hồn thú. Tương lai nó có thể thiên biến vạn hóa, cũng có thể để cho người miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý tổn thương. Công năng tính cực mạnh. Biết. Vinh Đào Đào qua loa giống như nói, đem ảnh chụp phát cho Cao Lăng Vi. Vinh Viễn Sơn, ngươi. Vinh Đào Đào ngửa đầu nhìn thoáng qua Vinh Viễn Sơn, miệng nhỏ giống lau tiểu tinh nghịch giống như. Ba ba thật tốt, tạ ơn ba ba. Vinh Viễn Sơn tức giận tới mức tiếp quay đầu, mắt không thấy tâm không phiền. Ấy, hay là đại nhi tử tốt, đối với lão cha một mực cung kính, đoan trang, ổn trọng. Cũng liền tại Quang Vinh cha quay đầu một khắc này, Vinh Đào Đào thân thể lại là khẽ run lên. Vinh Viễn Sơn giác quan nhạy cảm, cũng quên đi tức giận, vội vàng quay đầu trở lại đến, ân cần nói, thế nào? Vinh Đào Đào, tinh dã hồn pháp nhất tinh, nội thị hồn đồ bên trong, minh xác truyền đến một đạo tin tức, tu tập hồn pháp, tinh dã chi tâm. Vinh Viễn Sơn, cái này mở, nhanh như vậy? Vinh Đào Đào, hừ, một tiếng, nói, thật sự cho rằng ta tại cái này cùng ngươi đi dạo trốn vui đâu. Cái này cũng có thể chính là nhân sinh đi. Ngươi cho rằng cùng ngươi dạo phố người kia, thật là đang bồi lấy ngươi. Ngươi thật là tại bên cạnh ngươi. Nhưng là hắn, lòng của nàng, không biết đang suy nghĩ cái gì đâu. Canh ba, 12.17, 20 con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.